Một giấc ngủ dậy ta mang thai. Chương 121, góc truyện audio.com. Hiện tại đã mau vượt qua 900 triệu, nói đến điện ảnh, ngữ khí của Tằng Tinh Khả có vẻ nhẹ nhàng rất nhiều, hắn cười hì hì tiếp tục hỏi Phó Chân, đúng rồi, Phó Đạo, kế tiếp cậu có tính toán chụp điện ảnh gì không, thiếu nam chính sao? Cậu xem tôi được không? Hiện tại kỹ thuật diễn của tôi tuyệt đối không có vấn đề, mấy ngày hôm trước tôi ở cái đoàn phim Trương Đạo. Phó Chân đánh gãy sự tiến cử không dứt của Tằng Tinh Khả, hướng hắn nói. Còn có chuyện gì sao? Nếu không có tôi liền tắt chọc gọi tôi phải chạy nhanh lên Weibo làm sáng tỏ một chút. Đúng đúng đúng, cậu nhanh chút, nhưng sau khi kết thúc cuộc gọi với Tằng Tinh Khả, Phó Chân cẫn chưa thể bên Weibo làm sáng tỏ sự việc có mấy người bạn còn có Phó Đình, Phó Kiến Sâm đều vào lúc này gọi điện tới cho Phó Chân, kêu hắn nhanh lên mạng nhìn một cái, nghĩ cái biện pháp giải thích cho cư dân mạng. Điện thoại một cái tiếp theo một cái gọi tới, hiện tại trừ bỏ bằng hữu, còn có một ít phóng viên bát quái muốn phỏng vấn Phó Chân nghĩ sao về chuyện này, mối quan hệ của hắn cùng Giang Hằng thù rốt cuộc là cái gì. Bất quá, hiện tại nếu Phó Chân nói với bọn họ chính mình cùng Giang Hằng thù là tình anh em tốt, bọn họ khẳng định là sẽ không tin. Phó Chân dứt khoát đưa điện thoại di động vào chế độ máy bay, sau đó nhờ Wi-Fi trong khách sạn lên mạng, cuối cùng thành công tránh khỏi sự quấy rầy của người khác lên Weibo. Bọn họ đi ra nhiều ngày như vậy, vẫn là lần đầu tiên Giang Hằng thù nhìn thấy nhiều người gọi cho Phó Chân như vậy, không khỏi tò mò hỏi. Làm sao vậy, vừa rồi ở bên ngoài lúc anh hôn chán em bị người chụp lén đưa lên mạng, nói thế Phó Chân chính mình đều cười rộ lên, hắn lướt xem vài lần bình luận nói, cư dân mạng đang nói em là người chen chân vào hôn nhân của Giang Thái Thái, là tiểu tam. Giang Hằng thù nhấp môi cười cười, cánh tay đặt lên vai Phó Chân, hướng hắn nói, vậy cũng không có gì, làm sáng tỏ một chút thì tốt rồi. Phó Chân cũng tính toán như vậy, lập tức liền đăng nhập tài khoản Weibo, phát hiện chuyện của mình cùng Giang Hằng thù đã bị đưa lên hot search, nhưng có một hot search nhỏ đã gây chú ý tới Phó Chân, nên hắn thuận tay ấn vào hot search ấy, kết quả đáp vào mắt là một Weibo do một vị gả làm Giang Thái Thái đăng tải. Vốn chuyện này là một chuyện vô cùng nghiêm túc, việc cấp bách bây giờ của Phó Chân là nhanh chóng đăng tải giải thích cho cư dân mạng, nhưng lúc hắn nhìn thấy Weibo này thật sự rất tò mò, liền mở hết ra đọc từ đầu tới cuối, kỳ thật cũng không dài, xem không đến một phút. Phó Chân cuối cùng nhịn không được phụt một tiếng bật cười, Giang Hằng thù cũng bắt đầu tò mò, không phải nói muốn đăng Weibo sao, như thế nào còn có thể cười vui vẻ như vậy, hắn thò đầu qua hướng Phó Chân hỏi. Cười cái gì vậy? Phó Chân đem di động đưa đến trước mặt Giang Hằng thù triển lãm cho hắn xem, có người nói mình là Giang Thái Thái, đang lên án hành vi của anh là cha nam, còn có vài người đâu. Em nhanh chóng lên Weibo giải thích đi, Giang Hằng thù lắc lắc đầu, gọi điện thoại cho bí thư đang ở thành phố Bình Hải, trực tiếp để hắn cho vài vị Giang Thái Thái giả ra hầu tòa. Phó Chân ừ một tiếng, thu hồi tươi cười trên mặt, đây cũng không phải chuyện tốt, vẫn nên mau chóng nói rõ ràng sẽ tốt hơn, ngón tay hắn nhanh chóng nhấn lên màn hình di động, thực nhanh liền đánh ra một đoạn rất dài. Tôi cùng với Giang Hằng thù tiên vào ngày 27 tháng 2 năm. Góc truyện audio.com, trước đã đến cục dân chính thành phố Bình Hải lấy giấy kết hôn, ngày 9 tháng 4 cử hành hôn lễ, bây giờ đang ở bên ngoài, không mang theo giấy kết hôn, còn có Giang Thái Thái trong đoạn video kia cũng chính là tôi. Chỉ có một đoạn giải thích như vậy nhìn có vẻ có chút đơn sơ, Phó Chân hơi do dự một chút liền vỗ vỗ bả vai Giang Hằng thù. Đưa tay anh đây, chụp tấm ảnh. Giang Hằng thù thực tự nhiên mà duỗi một bàn tay đến trước mặt Phó Chân, Phó Chân vỗ nhẹ lên mu bàn tay Giang Hằng thù. Muốn tay trái, Giang Hằng thù liền ngoan ngoãn mà đem tay trái đưa qua, Phó Chân cũng vươn tay trái của mình, đem nhân cưỡi của hai người chụp lại, sau đó biên tập tốt lời giải thích rồi đăng tải. Lúc trước cũng có nhóm phóng viên hoặc paparazzi chụp được nhẫn cưới trên tay bọn họ, nhưng khoảng cách khá xa, rất khó nhìn rõ hình thức của nhẫn cưới, mà đại bộ phận nhẫn cưới đều giống nhau, thật sự rất khó phân biệt nhẫn trên tay bọn họ có phải cùng một đôi hay không. Bài Weibo này vừa đăng tải, nhóm anh hùng bàn phím đang hăng hái chiến đấu dưới Weibo Phó Chân nhanh chóng im lặng, bọn họ xoa xoa đôi mắt, xác định mình không có nhìn lầm, tiếp theo lại nhéo mình một phát, không phải đang nằm mơ, mẹ nó Phó Chân thế nhưng thật sự là Giang Thái Thái. Nguyên bản hạ quyết tâm muốn đem Phó Chân cùng Giang Hằng thù đôi gay chết tiệt này mắng đến chết, cư dân mạng vừa mới viết xong lời mắng liền vội vàng đem xóa bỏ hết tất cả. Hiện tại bọn họ nên làm cái gì bây giờ? Thật xấu hổ a, nếu không có bức ảnh chụp lén này, khi bọn họ nhìn thấy Weibo của Phó Chân khẳng định sẽ phát ra một đống lời chúc phúc, nhưng bọn họ vừa mới mắng người ta đâu, lại gửi lời chúc thoạt nhìn liền có điểm quái quái. Bất quá nếu không có nhóm paparazzi chụp lén, bọn họ khả năng đến bây giờ cũng sẽ không biết Phó Chân cùng Giang Hằng thù kết hôn. nhóm cư dân mạng đều là người có trí nhớ chỉ có 7 giây, thực nhanh dưới Weibo của Phó Trân đều biến thành lời chúc đến hắn cùng Giang Hằng thù cùng với một đám tranh tinh. Nhưng cũng có người chưa từ bỏ ý định, cho dù Phó Trân cùng Giang Hằng thù đã tuyên bố, bọn họ cảm thấy trong này vẫn cất giấu cái gì đó, vì thế liền đem ảnh chụp lén của nhóm paparazzi cùng video liên quan đến Giang Thái Thái so sánh đối chiếu, kết quả càng xem càng giống một người, càng xem càng giống, bất đắc dĩ cũng chỉ có thể tiếp thu kết quả này. Mẹ nó, là ai lúc trước lời thề son sắt mà ở trên Weibo nói, Giang gia tuyệt đối không có khả năng để Giang Hằng thù kết hôn cùng với một người nam nhân, chứ đừng nói đến việc tổ chức hôn lễ cho hai người nam nhân. Những blogger nói mình là Giang Thái Thái đều xám xịt mà xóa bỏ đăng tải trên Weibo, tuy rằng bọn họ đã đem bài đăng xóa bỏ, nhưng bài đăng của họ vẫn bị cư dân mạng chụp lại lưu trữ, cư dân mạng liền đổ xô vào dưới Weibo của những blogger, bắt đài công kích bọn họ, hiện tại độ hot của họ nhiều hơn trước kia, nhưng bọn họ cũng không có cảm thấy vui vẻ. Hiện tại dưới bình luận trong Weibo bọn họ còn có tin nhắn gì đó, quả thực không cách nào nhìn thẳng, không chỉ thế, nhóm blogger giả làm Giang Thái Thái còn phải chịu truyền lệnh từ tòa án. Cư dân mạng đem phẫn nộ do bị vả mặt đổ hết lên đầu những blogger này. Ha ha ha ha ha ha, cười chết tôi, khi xem lại những bình luận dưới Weibo của đồ dòm, cảm thấy cư dân mạng thật thảm hại, bị nắm mũi mà còn muốn giúp Giang Thái Thái báo nguy, thật cười chết tôi rồi. Gocchuyenaudio.com, cái trình độ này lại không đi thành phố văn học Tấn Giang viết tiểu thuyết, thật đáng tiếc, viết chuyện xưa giống đến thế cơ mà. Quá ghê tởm với loại người này, rốt cuộc được cái gì à? Đau lòng cho chính mình, cũng đau lòng cho các chị em khác, thiện tâm luôn là bị cô phụ. Mà các fan CP của Giang Hằng thù cùng Phó Trân còn đang trải nghiệm một phen từ đám mây rơi xuống vực sâu, rồi lại lên đám mây như đang đi tàu lượn siêu tốc, vô cùng kích thích. Từ khi bức ảnh Giang Hằng thù hôn chán Phó Trân bị phát tán không lâu, liền có một bộ phận nhỏ fan CP bị mấy vị Giang Thái Thái giả làm chạy chật, tin tưởng Giang Hằng thù là lừa hôn cha nam, chuẩn bị thoát fan, còn có một bộ phận nhỏ tin tưởng Phó Trân chính là Giang Thái Thái, ở trong diễn đàn cùng bộ phận muốn thoát fan kia chiến đấu, mà những người còn lại thì bảo trì trung lập chờ thêm một đoạn thời gian chân tướng sáng tỏ lại quyết định có muốn giải tán diễn đàn này hay không. Không thể không nói, quyết định của bọn họ phi thường chính xác. Hiện giờ chính chủ đã lên tiếng, các fan CP quả thực cảm động đến phát khóc. Một mình ngồi ở trên giường, nhìn đến tin tức này, cả người phát run, nước mắt ngăn không được mà chảy ra, mẹ tôi đẩy cửa tiến vào, thiếu chút nữa cho rằng tôi bị điên. Vì cái gì tôi cắn CP lâu như vậy vẫn không nghĩ ra bọn họ là thật, trước nay không chú ý tới nhẫn cưới của họ là một bộ, tôi không phải là một fan đủ tư cách, hãy để tôi chết đi. Đó là sự thật, đó là sự thật, lão tử rốt cuộc có thể quang minh chính đại mà nói một câu hồ nhão CP là chân ái. Tôi vừa mới ở dưới lầu chạy 10 vòng, lúc này cắn đường rốt cuộc sẽ không lại bị kêu cắn đường máu, ha ha ha ha. Cảm tạ nhóm paparazzi hơn một năm qua cần cù vất vả trả giá, không có các ngươi trả giá liền không có chúng ta nhóm nữ hài hồ nhão hôm nay, hy vọng các ngươi không ngừng cố gắng, cho nhóm nữ hài hồ nhão chúng tôi khai quật ra càng nhiều đường. Hồ nhão là biệt danh của CP Giang Hằng thù cùng Phó Trân, lấy tổ hợp dòng họ của hai người ghép lại, có nhiều cư dân mạng thực không hiểu nổi, nhóm người lấy CP là cuộc sống như các ngươi, như thế nào còn mang khẩu âm A, SF chẳng phân biệt A. Đối chuyện này phản ứng lớn nhất trừ bỏ các nữ hài hồ nhão ra kỳ thật còn có Trương Chăn Mộng, nàng sau khi bị ướp lạnh nhưng thật ra thành thật một đoạn thời gian, cũng không có lại quản Phó Trân cùng Giang Hằng thù hiện tại thế nào, nhưng dù sao có chút ý không vui, cho nên khi chuyện này vừa phát tán, Trương Chăn Mộng cao hứng đến hận không thể mở ngay một bữa tiệc, nhưng loại vui sướng này cũng không có duy trì lâu, Phó Trân liền ra tới làm sáng tỏ. Trương Chăn Mộng nhớ tới chính mình còn từng gửi cho Giang Thái Thái ảnh Giang Hằng thù cùng Phó Trân yêu đương vụng trộm, còn muốn để Giang Thái Thái giáo huấn tiểu hồ ly tinh Phó Trân kia một chút, hiện tại đều muốn tìm khe đất chui vào đi. Phó Trân xem bình luận trên mạng bị đảo ngược đến không sai, liền không hề quản những việc này, hiện giờ đại bộ phận phong cảnh ở Tây Tạng bọn họ đều đã đi qua, buổi tối Giang Hằng thù nằm ở trên giường, hỏi Phó Trân vừa mới từ trong phòng tắm đi ra. Về nhà sao? Phó Trân gật gật đầu, chính hắn cũng có chút nhớ ca cao, ngày hôm qua khi gọi video cô ca cao đã có thể kêu ba rất rõ ràng, nhưng hắn vẫn là muốn trở về nghe ca cao kêu ba ngay trước mặt mình. Vậy ngày mai liền trở về đi thôi. Giang Hằng thù, gocchuyenaudio.com, nói, ngày hôm sau, hai người bọn họ liền ngồi lên máy bay về thành phố Bình Hải. Chạy trốn chung quy vẫn là đề tài chịu nhiều hạn chế, danh tiếng tuy rằng rất nổi, nhưng thời điểm phòng bán vé tăng tới 900 triệu liền có điểm bất động, mắt mèo dự đoán rằng doanh thu của phòng bán vé cuối cùng sẽ dừng lại trong khoảng 1,2 tỷ, đối với một điện ảnh có vốn đầu tư chỉ có 1.500 vạn mà nói đã là phi thường có thể. Cách chương.